Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Nguyên Tử Thần Quang. Đấu giá hội chưa bắt đầu, Lục Thanh Phong trước đem cảm ứng châu giá vị ra đến tối cao. Đạt tới 68 khối linh thạch giá cao, tạm thời chưa có cái khác lại đấu giá, nếu là tiếp tục đến đấu giá hội kết thúc. Cái này tông pháp khí liền trở về Lục Thanh Phong tất cả. Bất quá hôm nay trận đầu đấu giá hội, ít nhất phải tiếp tục 2 canh giờ. Ở giữa có những người khác đấu giá khả năng cực cao. Lục Thanh Phong tài đại khí thô, quyết tâm muốn lấy, cũng là không thấp thỏm. Tiêu ký về sau, tiếp tục xem cái khác vật đấu giá, để mắt liền đấu giá. Khi thì lại ném ra một lượng trong môn giai thuật pháp. Đổi lấy linh thạch, như thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Lục Thanh Vũ cũng ở bên nhìn xem. Chợt lại ngẩng đầu, cánh tay đụng đụng Lục Thanh Phong nói. Đại ca mau nhìn, Lục Thanh Phong từ mênh mông vật đấu giá bên trong ngẩng đầu. Chỉ thấy từng đạo quang mang lấp lóe, quang mang bên trong bao phủ từng cái tu sĩ từ thiên ngoại mà đến. Rơi vào ở giữa nhất vây mấy hòn đảo bên trên. Thật mạnh khí cơ, kết đan chân nhân. Lục Thanh Phong hai mắt có chút nheo lại. Đại La động quan đảo qua, thấy rõ tu vi những người này, chừng 7 tên kết đan chân nhân. Trong đó còn có không ít linh hư kỳ tu sĩ, từng cái khí độ đều là bất phàm. Mấy vị này là trong vòng phương viên mấy chục dặm nổi tiếng nhân vật. Trong đó có Cự Linh Sơn Tứ Tông kết đan chân nhân, cũng có tán tu chân người. Chu Nguyên cũng nhìn thấy phía trước động tĩnh, lên tiếng nói, Lục Thanh Phong đi ra Tụ Vân Sơn Mạch, đối xung quanh mấy chục vạn dặm thế cục cũng có chút hiểu biết. Mảnh đất này giới, ở vào Bích Dương Hồ Tây Nam, bởi vì Huyền Nguyên Tông mạnh nhất, lại được xưng chi vì Huyền Nguyên Cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận tu sĩ, tông môn xưng hô như vậy, cũng không chân chính địa vực, biên giới phân chia, thuần túy là để cho tiện xưng hô, ước định thành tục mà thôi. Huyền Nguyên Cảnh cảnh nội, chính đạo thế lực lấy Huyền Nguyên Tông vi tôn, trong môn kết đan chân nhân đều có không ít, trừ Huyền Nguyên Tông bên ngoài, chính là Cự Linh Sơn bên trong 4 thánh tông, Tảng Sáng Kiếm Tông, Cửu Đỉnh Môn, Đan Hà Sơn Trang 4 đại tông môn, đều có kết đan chân nhân tọa chấn, cạnh tranh với nhau lại đồng khí liên chi, tề tâm hợp lực, miễn cưỡng cũng có thể khiến Huyền Nguyên Tông không dám khinh thị. Mới rơi xuống 7 tên kết đan chân nhân, liền có 4 người phân biệt thuộc về Cự Linh Sơn Tứ Tông. Về phần 3 người khác, thì đều là xa gần nghe tiếng tán tu. Mỗi 10 năm một lần Huyền Nguyên đấu giá hội, trừ Cự Linh Sơn Tứ Tông nhất định tham dự bên ngoài, cũng có thể hấp dẫn tán tu chân người. Chỉ bất quá chính ma bất lưỡng lập, nhân yêu không cùng tồn tại. Huyền Nguyên đấu giá hội lực ảnh hưởng dù lớn, cũng sẽ không có ma môn, yêu tộc thế lực, tu sĩ đến đây tham dự. Mới nói, bộ phận tu sĩ, tông môn đem phương viên mấy chục vạn dặm xưng là Huyền Nguyên Cảnh. Bài trừ một bộ phận khác chính là ma môn, yêu tộc, Bích Dương Hồ người, yêu, ma ba phần, hỗn loạn vô tự, lẫn nhau đều không hợp. Đến cùng là Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong lắc đầu, đang muốn đem ánh mắt thu hồi, lại thấy khác một phương linh quang trận trận. Huyền Nguyên Tông đến rồi. Trung Nguyên xem xét người tới phương hướng, lập tức nói, Lục Thanh Phong ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cầm đầu hai người chia làm một nam một nữ. Nữ tử thân mang áo trắng, thân thể thon dài, phía sau vác lấy một thanh xương bạc bảo kiếm, ước chừng 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Nam tử khôi ngô, một mặt chính khí, thân mang mãng long bào, bá khí vô song. Trung niên bộ dáng, tại hai người sau lưng, còn có hơn 10 linh hư tu sĩ, ngân xương phong thủ tọa Nạp Lan Tuần, là Trần Điện Trưởng Tôn Khấu Huyền. Chu Nguyên nhìn xem, cầm đầu hai người, chậc chậc nói, không nghĩ tới lần này chủ trì tọa trấn đấu giá hội đúng là hai vị này. Lục Thanh Phong nghe vậy, nhìn về phía Chu Nguyên, Lục Thanh Vũ phản ứng càng nhanh, từ trong lời nói ngửi được không tầm thường hương vị, mắt nhìn Huyền Nguyên Tông cầm đầu hai người kia, quay đầu lại nhìn về phía Chu Nguyên nhỏ giọng hỏi, Chu tiền bối, hai vị này có phải là có tình cảm gút mắc? Chu Nguyên vuốt râu, ha ha cười, miệng nói, nghe nói Ngân Xương Phong chủ thời gian trước phong hoa vô song, người ngưỡng mộ đông đảo, là Trần Điện Chủ chính là một cái trong số đó. Chỉ là Ngân Xương Phong chủ trung tình đương nhiệm Huyền Nguyên Tông trưởng giáo chân nhân, đối La Chân Điện Chủ không cảm giác. Hết lần này tới lần khác Huyền Nguyên trưởng giáo lại tình hệ Huyền Nguyên Tông Ngọc Trụ Phong thủ tọa, ngoặc kép, Lục Thanh Phong nhếch miệng, không có hứng thú. Lục Thanh Vũ nghe được say sưa ngon lành, một đôi mắt sáng tỏ có thần, truy vấn, kia Ngọc Trụ Phong chủ đâu? Nàng có phải là cũng có người thích? Ngọc Trụ Phong chủ nhất tâm hướng đạo, một cặp nữ chi tình không có hứng thú. Chu Nguyên lắc đầu nói, dạng này a. Lục Thanh Vũ có chút thất vọng, đáng tiếc, làm sao cùng đại ca đồng dạng. Lục Thanh Vũ liếc mắt Lục Thanh Phong, ngoài miệng thầm nói, Lục Thanh Phong mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động như núi, chỉ mỗi ngày bên trên Ngân Xương Phong chủ Nạp Lan Tuần, là Trần Điện chủ Khấu Huyền rơi vào không trung. Nạp Lan Tuần mặt như xương bạc, không nói một lời. Mỗi một giới Huyền Nguyên đấu giá hội đều sẽ tụ tập tứ phương tu sĩ, là Huyền Nguyên Tông mới ra thịnh thế, không khỏi có ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Mỗi lần đều sẽ phái ra một vị thủ tọa chân nhân đến đây tọa trấn. Lần này vừa vặn đến phiên Ngọc Trụ Phong thủ tọa Nạp Lan Tuần, ngược lại là Khấu Huyền, thân là La Chân Điện Điện Chủ, vốn là chủ lý kỳ trước đấu giá hội người, ngược lại là trốn không rời. Khấu Huyền xông Nạp Lan Tuần cười, Nạp Lan Tuần khẽ vuốt cằm, chợt Khấu Huyền tiến lên, cất cao giọng nói, Huyền Nguyên đấu giá hội đã tổ chức 196 giới. Lần này vì thứ 197 giới, cảm tạ chư vị đến. Khấu mẫu liền không nói nhảm, đấu giá hội bắt đầu. Khấu Huyền hiển nhiên rất có kinh nghiệm, biết tất cả mọi người đang chờ mong tiếp xuống đấu giá hội trình hí. Một lát không bút tích, vung tay lên, trực tiếp tuyên cáo đấu giá hội bắt đầu. Tiếp lấy sông tứ phương ôm quyền hành lễ, đặc biệt là bảy vị kết đan chân nhân chỗ, lúc này mới cùng Nạp Lan Tuần cùng nhau rơi vào vòng trong hòn đảo bên trên. Đấu giá hội cuối cùng bắt đầu. Đấu giá hội kịch bản cơ bản giống nhau, đơn giản là giới thiệu vật đấu giá, bắt đầu cạnh tranh. Cạnh tranh kết thúc, Lục Thanh Vũ nhìn say sưa ngon lành Lục Thanh Phong mỗi lần nhìn một chút vật đấu giá, nếu là không có hứng thú, liền tiếp tục xem hai loại vật đấu giá. Nếu là cảm thấy hứng thú, cũng không tiếc linh thạch. Huyền Nguyên đấu giá hội tổng cộng chia làm 10 trận, mỗi buổi đấu giá đều có một tông mở màn vật đấu giá, một tông áp trục vật đấu giá, giá trị tối cao hoặc là kỳ lạ nhất. Trận đầu này, mở màn vật đấu giá vì một viên lạnh lê châu, chính là thải biển sâu huyền tinh luyện thành, có thể lui tránh vạn hỏa. Đối với đấu pháp hiệu dụng không lớn, nhưng thăm dò kỳ địa lại có diệu dụng, giá trị tùy từng người mà khác nhau. Nếu có nhu cầu, 100 khối, 1000 khối linh thạch cũng nguyện ra. Nếu là không dùng được, mấy chục khối linh thạch đều ngại nhiều. Giá khởi điểm 50 khối linh thạch, cuối cùng lấy 300 khối linh thạch thành giao, coi như là bình thường. Bất quá cuối cùng một tông áp trục vật đấu giá lại cực kỳ nóng nảy. Thuật pháp, nguyên từ thần quang, không trọn vẹn. Phẩm cấp, cao giai nói rõ, Bắc cảnh lưu hư tông truyền thừa. Danh xưng có thể khắc tận thiên hạ ngũ hành, trước mắt không trọn vẹn, chỉ có hậu thiên, trúc cơ, linh hư cấp độ pháp quyết. Nguyên từ thần quang, Lục Thanh Phong trong mắt sáng lên, hắn vẫn nghĩ tìm cái này thuật pháp, thậm chí từng xuất thủ nếm thử, lấy ngũ hành loại thuật pháp, dung hợp ra cùng loại thuật pháp, trên tay đại lượng đê giai, trung giai thuật pháp, đều là tại thôi diễn loại bí pháp này quá trình bên trong tiện thể đạt được. Chỉ là cuối cùng hiệu quả bình thường, cuối cùng chỉ lấy được một môn nguyên từ phá diệt kiếm khí. Thuật pháp, nguyên từ phá diệt kiếm khí phẩm cấp, cao giai diễn pháp, 5 lần cường hóa, 4 lần dung hợp nói rõ, ngũ hành kiếm khí dung hợp cường hóa, diễn sinh lực lượng nguyên từ, khắc tận thiên hạ ngũ hành đồng dạng là danh xưng khắc tận thiên hạ ngũ hành. Nhưng nguyên từ phá diệt kiếm khí dung hợp cường hóa mà đến, tiềm lực có hạn, lại càng thiên hướng về phá diệt, công phạt các phương diện. Nếu là có thể được nguyên từ thần quang, lại đem nguyên từ phá diệt kiếm khí tới dung hợp, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Ngoặc kép, cao giai thuật pháp thiên hạ khó tìm, môn này, nguyên từ thần quang, tuy nói không trọn vẹn, nhưng cũng nhưng vì kết đan phía dưới đòn sát thủ, nếu là có thể đem bù đắp, dù là đến kết đan chi cảnh, cũng có thể khắc tận đối thủ. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều. Nguyên từ thần quang, giá, khởi điểm 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 khối linh thạch. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, đấu giá sư ngôn từ sục sôi, mang theo cực kỳ cường lực mê hoặc lực. Cạnh tranh bắt đầu, 501 khối, 502 khối, 505 khối. Ngay từ đầu đấu giá, luôn luôn kịch liệt, nguyên từ thần quang, tuy nói chỉ có linh hư bao quát linh hư kỳ trở xuống pháp quyết. Nhưng dù là toàn bộ huyền nguyên cảnh bên trong, kết đan chân nhân đều là số ít. Đối với linh hư kỳ tu sĩ đến nói, nguyên từ thần quang cùng hoàn chỉnh cao giai thuật pháp không có khác nhau chút nào. Một môn cao giai thuật pháp sức hấp dẫn cực lớn, chúng tu sĩ tâm lý tiếp nhận giá vị cũng cực cao. Cạnh tranh giá rất nhanh tiêu thăng đến 800, vẫn còn tiếp tục đi lên tiêu thăng. Một môn trung giai thuật pháp, huyền nguyên tông đều có thể bắt đầu 200 khối linh thạch giá cao. Môn này, nguyên tử thần, quang, vì nói không trọn vẹn, nhưng đánh ra 800-900 khối linh thạch không thành vấn đề. Lục Thanh Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng từ bỏ xuất thủ, so với công pháp, thuật pháp, trong hiện thực càng hẳn là tốn hao linh thạch địa phương. Hẳn là các loại linh dược, các loại vật liệu luyện khí, cái trước có thể từ trong trò chơi tìm kiếm, trong hiện thực được lợi, nhưng cái sau căn bản là không có cách từ trong trò chơi mang ra. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, nguyên từ thần quang, mặc dù khó được, nhưng càng nghĩ, vẫn là không cần thiết xuất thủ. Lục Thanh Phong kềm chế nguyên từ thần quang, cuối cùng lấy 920 khối linh thạch giá cả, bị cự linh sơn Đan Hà Sơn Trang cầm xuống. Đan Hà Sơn Trang lấy thuật luyện đan cùng đủ loại huyền bí thuật pháp lấy xưng, trong môn có không ít thuật pháp thiên tài. Lần này chụp được nguyên từ thần quang, chứ có thể làm linh hư kỳ tu sĩ nhiều chút thủ đoạn bên ngoài. Nếu có thể đem môn này cao giai thuật pháp bù đắp, lại có thể trở thành Đan Hà Sơn Trang một môn chấn tông thuật pháp. Chu Nguyên trong mắt có ghen, tị thần sắc, Lạc Hà Tông bên trong chỉ có 2 môn trung giai thuật pháp. Như loại này không trọn vẹn cao giai thuật pháp nếu có thể cầm xuống, mặc kệ là đối hắn vẫn là đối Lạc Hà Tông thực lực, đều có không nhỏ tăng trưởng. Nhưng mà 920 khối linh thạch giá trên trời, khiến người ngắm mà lùi bước. Như Lạc Hà Tông tông môn, tu sĩ còn có không ít, muốn mua mua không nổi. Ngược lại là Đan Hà Sơn Trang, không trọn vẹn cao giai thuật pháp đối nó tăng lên cũng không lớn. Nhưng Đan Hà Sơn Trang am hiểu luyện đan, tài đại khí thô, cuối cùng ngược lại là Đan Hà Sơn Trang chụp được nguyên tử thần quang. Trận đầu đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, chúng tu sĩ nhao nhao rời trận, tán đi. Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm trước mặt liệt biểu nhìn một lát. Một trận thao tác về sau, phất tay tung xuống hơn ngàn linh thạch. Linh thạch biến mất, sau đó rơi xuống từ trên không không ít vật phẩm. Tất cả đều là Lục Thanh Phong tại hai loại vật đấu giá bên trong đập đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.